Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 trận pháp tàn quyển. 1. Sao tuy rằng kia một ngày, nàng cùng sư phó hai người sớm tránh né, muốn tránh đi kia một hồi hỏa hoạn. Kết quả cùng ngày sư phó vẫn là ma xui quỷ khiến giống nhau về tới đạo quan. Bị lửa đốt thương, Dương Tử Mi khi đó mới sơ học pháp thuật. Nhưng vì cứu sư phó, mạnh mẽ vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, đem hắn từ tử thần trong tay kéo trở về. Mà nàng cũng ước chừng phun ra 3 ngày huyết, nguyên khí đại thương, ở trên giường nằm 3 tháng mới khôi phục tinh thần. Đối với Ngọc Thanh sư phụ, Dương Tử Mi vẫn luôn tâm sinh cảm kích. Nếu không có hắn, chính mình liền tính trọng sinh, phỏng chừng người nọ sinh quỹ đạo vẫn là sẽ giống như đời trước như vậy, rơi vào một cái bi thảm mà ni hơn nữa 10 năm sống nương tựa lẫn nhau. Là nàng cùng sư phó chi gian cảm tình giống như cha mẹ giống nhau, thâm mật ni Ngọc Thanh đối nàng cũng là cực kỳ yêu thương cùng sủng nịch. Thường xuyên thực may mắn chính mình Lâm lão có thể đã chịu như thế một cái tốt đệ tử, làm hắn lúc tuổi già không cô đơn thê lương. Dương Tử Mi mang theo Ngọc Thanh sư phó đi vào nàng sở tuyển trạch mà đi. Nữ nữ, này địa sát khí như vậy trọng, ngươi như thế nào tuyển cái này địa phương? Ngọc Thanh tuy rằng không có tiên nhãn, lại mẫn cảm mà bắt giữ ở đây hình, đúng là sát khí hội tụ địa phương. Sư phó, đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là không thích hợp làm dương trạch, nhưng là ta lại thích thật sự. Ngươi xem, nơi này trừ bỏ sát khí tập trung, còn cơ hồ đem toàn bộ thành phố A Long khí toàn bộ hội tụ lại đây. Hơn nữa ta bố trí thượng tụ linh trận, nơi này sẽ trở thành nhất có sinh cát chi khí địa phương. Sư phó, đến lúc đó, ngươi không cần giấu ở trên núi tu một luyện, cùng ta cùng nhau ở nơi này vậy là đủ rồi. Dương Tử Mi chỉ vẽ, nói được vẻ mặt tự tin cùng kiêu ngạo. Ngọc Thanh cẩn thận thẩm đạc, phát hiện Dương Tử Mi sở bố trí tụ linh trận pháp đã xa xa vượt qua năng lực của hắn. Nếu hơn nữa một ít thích hợp trấn trạch pháp khí, nơi này quả nhiên sẽ là tuyệt đối sinh cát mắt trận. Thiên tài chính là thiên tài. Hắn cái này sư phó đều nhịn không được cảm thán. Sư phó, đến lúc đó nhất định phải cùng ta cùng nhau ở chỗ này trụ hạ nga, làm ta hảo sinh phụng dưỡng ngươi. Dương Tử Mi đầy cõi lòng cảm tình đối hắn nói. Ngọc Thanh gật gật đầu. Dương Tử Mi miệng cười trục khai. Cái này địa phương kiến thành, nàng người nhà cũng không thích hợp cùng nhau cư trú, nhưng là sư phó không có vấn đề. Bởi vì sư phó cùng nàng giống nhau, là có tương đồng khí cơ người, cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, cái này địa phương nếu kiến thành, kia sinh cát chi khí đối tuổi già, hơn nữa bởi vì nghịch thiên sửa mệnh khí cơ đã xảy ra biến hóa, Ngọc Thanh tới nói là tốt nhất bất quá dưỡng sinh nơi. Ngày đó nàng lựa chọn nơi này mục đích, một cái là vì chính nàng, một cái khác chính là vì sư phó. Ngọc Thanh lấy ra la bàn, phát hiện la bàn một tiếp cận Dương Tử Mi bên người, liền bắt đầu trở nên cực độ hỗn độn bất ân, thực khác tường lý. Dương Tử Mi đem lần trước ở chỗ này gặp được một phong thủy sư sự tình nói. Nàng không dám đem chính mình cấp người nọ làm thôi miên vu thuật sự tình nói cho sư phó nghe, lo lắng hắn sẽ của trách chính mình. Nữ nữ, ngươi đọc thù, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Ngày thường nhất định phải nhớ rõ, tùy thời che chắn chính mình khí cơ. Nếu không, Vi sư lo lắng sẽ đưa tới tai họa. Ngọc Thanh nghe được nàng nói bị người đã xảy ra. Lo lắng mà nhìn nàng nói. Ân, ta sẽ chú ý. Dương Tử Mi gật gật đầu. Người kia ta đã dùng thủ thuật che mắt, làm hắn quên nhìn thấy ta này một cái nhớ. Thủ thuật che mắt có cái này tác dụng. Ngọc Thanh nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi giảo hoạt cười cười. Tránh đi cái này đề tài. Cùng sư phó thương lượng cửu cung phi tinh trận ở cái này tòa nhà bố trí. Hết chương.